Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 299, giết chết. Phốp, to lớn dây leo trường thương đâm vào Rob Tracy trên người. Rob Tracy thân thể không khỏi một trận, lùi về phía sau hơn mười mấy bước, công kích tới đến thực sự quá mức đột nhiên, cho dù là hắn cũng không thể kịp lúc tránh rơi. Bất quá, theo dây leo bên trên truyền đến lực va đập đạo cũng không tính quá mạnh. Công kích uy lực chỉ có cuồng cấp, hắn hơi thở dài một hơi, một lần nữa thay đổi phương hướng, theo một phương hướng khác phá vây mà ra. Trong quá trình, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên người bị dây leo ghim trúng địa phương. Sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên biến trắng bệch. Chỉ thấy phần bụng bị cự hình dây leo ghim trúng địa phương, có từng tia từng sợi chất lỏng màu xanh biếc tại chảy ra, liền phảng phất là thực vật chất lỏng. Nhưng đây không phải là thực vật chất lỏng, kia là máu của hắn. Lạch cạch, từng đợt chết lặng thông qua vừa rồi vết thương hướng về phía thân thể truyền đến. Toàn thân một trận chết lặng, thân thể dần dần không bị khống chế. Trong khi chạy trốn, Rob Tracy bỗng nhiên một cái lảo đảo, đứng không vững, đỡ bên cạnh một cái cây, mới cuối cùng không thể ngã sấp xuống mà xuống. Có độc, đỡ lấy cây, trận trận suy yếu đánh lên thân thể. Rob Tracy gian nan quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chính không chút hoang mang hướng về phía hắn đi tới Gray. Thế mà, có độc, Gray, Fergus. Ngươi, ánh mắt bên trong lộ ra hận không thể đem Gray nuốt sống ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người lời nói, lúc này Gray đã bị hắn giết chết 10 lần trăm lần. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, ngay tại sắp đào thoát thời điểm, lại xảy ra dạng này ngoài ý muốn, đối mới có thể thao túng thực vật, hơn nữa ở trong đó càng là ẩn giấu kịch độc, thật mãnh liệt độc tính. Nhìn thấy Rob Tracy phần bụng vị trí ngay tại chảy chất lỏng màu xanh biếc, cho dù là tự mình ra tay Gray, cũng là không khỏi trong lòng có chút nghiêm nghị. Man huyết chiến sĩ, cường đại không chỉ là thân thể cùng huyết thú năng lực, càng là ở chỗ đối với các loại bất lợi nhân tố kháng tính. Như đối với rét lạnh, như đối với nhiệt độ cao, như đối với độc tố, như đối với lôi điện tê liệt hiệu quả, đều có được cực mạnh kháng tính. Phổ thông thuốc độc, đối với man huyết chiến sĩ cái này cấp bậc tồn tại tới nói, căn bản không có hiệu quả, mà đặc thù thuốc độc lại rất khó có thể lấy tới. Cho nên huyết chiến sĩ chiến đấu sẽ rất ít tại vũ khí thượng ngâm độc, bởi vì hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng lúc này Rob Tracy trúng độc sau, thế mà liền máu đều biến thành màu xanh lá. Có thể nghĩ, độc tính là bực nào cường. Bạch, một cái thực vật xúc tu hướng về phía Gray bên này kéo dài mà đến. Cuối cùng đứng tại Gray trước mặt, chỉ thấy xúc tu phía trên, vòng quanh một thanh lưỡi đao thể hiện lên màu xanh thẫm dao găm. Gray đem dao găm tiếp nhận, cẩn thận thu vào. Này cây dao găm là Gray tại Bích Hải rừng rậm di tích làm ở bên trong lấy được. Lúc ấy Sophia đạt được một cây thương, còn hắn thì đạt được này cây dao găm. Mặc dù đã sớm biết này cây dao găm độc tính rất mạnh, cho dù là hung huyết chiến sĩ, chỉ cần bị phá rách ra cũng sẽ lập tức chết đi, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này. Liền man huyết chiến sĩ đều không có chút nào năng lực chống cự. Hắn sở dĩ đem này cây dao găm kết hợp thực vật năng lực dùng để đánh lén Rob Tracy, cũng chỉ là suy nghĩ nhiều ít cho Rob Tracy tạo thành một chút phiền toái. Lại không nghĩ rằng hiệu quả sẽ tốt ở ngoài dự liệu. Trước đó, hắn vẫn là quá coi thường này cây dao găm. Theo đế quốc di tích làm bên trong có được đồ vật, quả nhiên không đơn giản, quả nhiên là, ngươi làm. Nhìn thấy Gray đem một thanh màu xanh sẫm dao găm thu hồi, Rob Tracy tự nhiên hiểu rõ ra, Tất nhiên là Gray vừa rồi đem này cây dao găm giấu tại thực vật sờ trong tay. Sau đó lấy này cây dao găm tập kích hắn. Xem ra ngươi là trả thù không được Fergus gia tộc. Tại Rob Tracy mấy chục mét ngoại trạm định, Gray trên mặt trêu tức nhìn về phía Rob Tracy. Cũng không có tùy tiện tới gần. Phòng bị đối phương trước khi chết phản công. Một cái sắp gặp tử vong người là 10 phần điên cuồng. Ti, bỉ, ánh mắt âm tàn trừng mắt Gray. Rob Tracy răng cắn đến khanh khách rung động. Kịch liệt mê muội làm thân thể của hắn một trận lay động. Hắn dáng trông đỡ lấy không có đổ xuống. Đề nghị ngươi khống chế một chút cảm xúc. Cảm xúc càng kích động, độc tính truyền bá đến càng nhanh, người chết được cũng sẽ càng nhanh. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Rob Tracy, yên lặng chờ đợi đối phương chết đi. Gray cười khẩy nói, khụ khụ, liền một cái sắp phải chết người. Cũng không dám tới gần à, Rob Tracy sắc mặt đã một mảnh cho tàn. Độc tính đã xâm nhập toàn thân của hắn, hắn sắc mặt thay đổi liên tục. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng âm trầm gào thét. Cùng ta cùng chết, khởi động tốc độ ma lực vũ khí. Hắn thân ảnh đột nhiên hướng về phía Gray đánh tới. Trong tay hai thanh đoản đao tàn nhẫn bổ về phía Gray. Keng, keng, đã sớm tại phòng bị đối phương Gray. Lúc này chỉ huy thiết tí man viên chặn đường. Thiết tí man viên hai cánh tay. Tùy tiện liền đỡ được đã là nỏ mạnh hết đà Rob Tracy công kích. Rob Tracy bị đâm đến rút lui. Cho dù chết, ta cũng muốn để ngươi cho ta chôn cùng, Rob Tracy gào thét. Thanh âm âm lãnh, tựa như đến từ ác quỷ của địa ngục. Hiu, hiu, hiu, đại lượng cây bóng xúc tu xuất hiện. Lít nha lít nhít, mỗi một cây đều tựa như lưỡi dao. Hướng về Gray phương hướng tập kích tới. Gray mặt không đổi sắc, chỉ huy thiết tí man viên cản ở phía trước, tự thân thì là hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ầm ầm, tựa như bị cự chùy đi, thiết tí man viên tựa như đá lăn lật lăn ra ngoài, từng mảng lớn cây bị hắn nện đứt, trên mặt đất cày ra một đầu rõ ràng vết tích, đánh bay thiết tí man viên. Cái bóng xúc tu hao tổn không ít, nhưng vẫn cũ có không ít cái bóng xúc tu. Gào thét lên, hướng về phía Gray đánh thẳng mà tới. Phốp, phốp, phốp, Gray thong dong lui lại, liên tục số đạo dao gió chém ra. Cái bóng xúc tu đại lượng bị chém đứt, rốt cục tại cái bóng xúc tu tới gần trước, đem toàn bộ chặt đứt. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Rob Tracy phương hướng. Chỉ thấy đối phương ánh mắt bên trong mang theo ngoan lệ cùng không cam lòng. Chính thẳng tắp ngã xuống. Không còn có động tĩnh. Hắn thế mà giết chết Rob Tracy. Nơi xa mà khuyển lính đánh thuê đoàn cả đám tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn thấy Wallen gia tộc hai vị lão giả sau khi xuất hiện. Bọn họ đều cho rằng sẽ bị Rob Tracy trốn. Lại không nghĩ rằng Rob Tracy thế mà chết rồi, mà lại là chết tại một cái tuổi trẻ đến quá phận người trẻ tuổi trên người. Hẳn là bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân. Bằng không mà nói, một vị có đông đảo ma lực vũ khí man huyết chiến sĩ. Không phải như vậy dễ dàng bị giết chết. Một cái ma khuyển lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê nói. Hoàn toàn chính xác, Rob Tracy lần lượt bị đả thương. Thương thế của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lực của hắn. Nếu không không có khả năng tránh không khỏi chuôi này có độc dao găm. Một cái khác ma, khuyển lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê gật đầu. Mặc dù có Rob Tracy thương thế trên người quá nặng nguyên nhân. Nhưng càng lớn nguyên nhân, vẫn là ở chỗ Gray Fergus thực lực. Olola Garcia lắc đầu nói. Dù là không tính thiết tí man viên, thực lực của hắn chỉ sợ cũng tiếp cận man huyết chiến sĩ. Ta thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, thực lực của hắn rất có thể đã không kém tại chân chính man huyết chiến sĩ. Mà khuẩn lính đánh thuê, đoàn lính đánh thuê cả đám đều giật mình nhìn về phía nhà mình đoàn trưởng Ologa Garcia, không kém tại chân chính man huyết chiến sĩ. Đoàn trưởng, ngươi sẽ không là tính sai đi? Cũng không dám xác định. Bất quá, nếu là tăng thêm con kia thiết tí man viên nói, bình thường man huyết chiến sĩ cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Ologa Garcia khẳng định nói. Rob Chase, chết rồi, hỗn đàn, thế mà giết Rob Chase. Cho dù là trong chiến đấu, Wallen gia tộc hai người đều chú ý tới Rob Chase cùng Gray chiến đấu. Khi nhìn thấy Rob Chase bị Gray giết chết lúc, Wallen gia tộc sắc mặt hai người lập tức biến xanh xám. Ánh mắt âm tàn nhìn về phía Gray phương hướng. Ha ha, tốt, giết tốt. Manan Sydney cùng Manan Sydney thì là tất cả đều khoan khoái cười to. Hoạn loạn Sydney lĩnh hơn một tháng để bọn hắn sứt đầu mẻ chán kẻ cầm đầu. Rốt cục bị giết, Rap Wallen, không nghĩ tới sao? Manan Sydney mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trêu tức. Nguyên bản hắn đều cho rằng, lần này khả năng lại sẽ làm cho Rob Chase trốn. Dù sao Rob Chase trong tay có tốc độ ma lực vũ khí, rất khó có thể ngăn lại đối phương, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là ngăn lại, cũng đem giết chết, này không khỏi làm hắn vừa mừng vừa sợ. Làm ta cho ngươi chôn cùng, thật có lỗi, ta còn không có sống đủ. Nhìn qua Rob Chase đổ xuống thân thể, Rick cười lạnh, cũng không có tùy tiện tiến lên. Gray gọi trở về bị ngã bay ra ngoài thiết tí man viên. Chỉ thấy thiết tí man viên trên người vài chỗ xuất hiện vết thương ghê rợn. Mặc dù hắn kia một đôi tay sắt 10 phần to lớn, chặn đầu chờ yếu hại, nhưng vẫn không thể nào đem trên người sở có địa phương đều ngăn chờ. Răng rác, chỉ huy thiết tí man viên tiến lên, một chân dẫm tại đối phương trên đầu, liền xương đầu đều đạp vỡ. Xác nhận đã triệt để chết rồi, Gray mới đi lên trước, dùng kiếm mở ra đối phương quần áo trên người, tìm kiếm lấy đối phương thứ ở trên thân. Hai thanh đoản đao, một cái phù văn không gian túi, một cái kim loại đen vòng tay, một viên màu xanh kim loại chiếc nhẫn. Đây chính là trên người đối phương tất cả mọi thứ, dùng vải đem tất cả mọi thứ lau một chút lượt. Gray đem thu vào. Những vật này khẳng định là muốn lên giao. Mặc dù Rob Chase là hắn giết chết, nhưng nếu không có Manan Sydney cùng Manan Sydney đem đối phương man cấp huyết thú phá hư, đem đánh thành trọng thương, hắn là không thể nào có thể giết chết đối phương. Tất nhiên, hắn tin tưởng những vật này bên trong, hắn chí ít có thể phân đến một kiện. Dù sao Rob Chase cuối cùng là hắn giết chết, Sydney gia tộc không thể lại bạc đãi hắn. Bằng không mà nói, về sau ai dám vì Sydney gia tộc hiệu lực? Oanh, oanh, oanh. Manan Sydney cùng Wallen gia tộc hai người chiến đấu vẫn đang kéo dài. Huyết thú năng lực cùng cận thân bác đấu cùng sử dụng. Kim loại lưỡi dao bắn bay, thực vật xúc tu vỡ vụn, thỉnh thoảng lại vũ khí đụng vào nhau. Sau khi giao thủ, trên mặt đất đều là từng đạo rạn nứt vết tích. Đáng chết, Rap Wallen trong mắt gần như sắp phun ra lửa. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, xuất động hai vị man huyết chiến sĩ, đều không thể đem Rob Chase cứu. Càng làm hắn hơn phẫn nộ chính là, Rob Chase trong tay phù văn không gian túi cùng tốc độ ma lực vũ khí, đều là Wallen gia tộc. Bây giờ lại là rơi vào trong tay đối phương. Rút lui đi. Một cái khác lão giả trong mắt đồng dạng mang theo lửa giận. Bất quá lại là câu mày nói. Cứu ra Rob Chase đã thất bại. Mà muốn giết chết Sydney gia tộc hai người, bằng hai người bọn họ lại làm không được. Đã không có tiếp tục chiến đấu xuống ý nghĩa. Oanh, ngay tại đây là... Hai người bỗng nhiên cảm giác sau lưng dây leo một trận run rẩy kịch liệt. Nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy kia đông đảo dây leo xúc tu đột nhiên vỡ vụn. mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lộ ra một chỗ to lớn lỗ hổng. Đầu tiên nhìn thấy chính là một con to lớn nắm đấm. Sau đó là một con thân cao tới 7 mét quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ liên tục mấy quyền, lập tức đem lỗ hổng chung quanh thực vật đánh bay. Theo chỗ lỗ hổng cất bước mà vào, đủ to bằng vại nước nắm đấm, nương theo thực vật mảnh vụn, chính nhanh chóng hướng về phía bọn họ nện tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.